Lăng Phong mặc dù đã đồng ý sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ không truy cứu tội đột nhập nữa, nhưng lại chẳng đả động gì đến việc trả lại tinh trương, nên bọn chúng cũng chỉ coi đó là một thủ đoạn Lăng Phong dùng để kiềm chế chúng, đương nhiên không dám đòi lại. Mất đi tuyệt chiêu bí mật, một mình đối chọi với Khải Ân, bọn chúng thực sự không có nửa phần tự tin. Một lúc lâu sau, tiếng long ngâm mới từ từ thu lại, thần quang trong mắt Lăng Phong càng thêm nội liễm. Để ý lâu người ta sẽ cảm thấy hai mắt hắn như biến thành hai hắc động tối om, đủ để hút toàn bộ tâm thần của người khác vào trong đó. Lệnh hồ thần tâm thần nhất chấn, mặc dù tu vi của hắn không bằng được Lăng Phong nhưng nhãn quang của hắn không phải quá tệ. Thấy dị trạng vừa rồi, hắn chợt hiểu sau một khiếu vừa rồi, tâm tính tu vi của Lăng Phong lại có chút tiến bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, các phương thế lực, hạ, ấp trứng. 2. Thầm cảm thán trong lòng, bản thân mình lúc tao ngộ bình cảnh, khổ tu bao nhiêu năm mà không thể đột phá. Vậy mà con người này chỉ mới nhìn qua thôi đã có tiến bộ lớn. Con người này đúng là khiến người ta tức chết. Lăng tiên sinh, đường đến Vân Mộng Hoang Trạch khoảng cách mặc dù không dài nhưng diện tích thì lại vô cùng rộng lớn. Bây giờ chúng ta chỉ đang ở ngoại vi nên vẫn chưa thể nhìn rõ. Một khi xâm nhập được vào bên trong, ma thú bên trong sẽ xuất hiện liên tục. Thậm chí còn có cả ma thú vượt qua cực hạn. Nếu như cứ tiếp tục kinh động lung tung đến chúng, e rằng Lăng Phong hiểu ma thú vượt qua cực hạn mà lệnh hồ thần nói là thánh vực ma thú. Đối với hắn, đây không phải là chuyện gì giật gân. Lần trước trong hội đấu giá Đức Bá Cách cũng đã nói rõ có thánh vực ma thú trong Vân Mộng Hoang Trạch. Hắn gật đầu nói, lệnh hồ tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ chú ý không tạo ra động tĩnh lớn nữa. Lệnh hồ thần thoáng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lăng Phong có thêm vài phần hảo cảm. Hắn cứ nghĩ một thiếu niên chưa trưởng thành như Lăng Phong sẽ thập phần ngạo khí, không dễ gì nghe ý kiến của người khác. Không ngờ Lăng Phong lại biết nghe lời đến vậy. Lăng Phong không biết câu trả lời của mình lại khiến tâm lý của lệnh hồ thần có sự thay đổi lớn đến vậy. Sau trường khiếu lúc nãy, hắn rõ ràng cảm nhận thấy niệm thức của mình lại cường hóa vài phần. Trực giác bên trong nói cho hắn biết nếu như bây giờ hắn thi triển linh hồn uy áp, có lẽ sẽ chẳng thua kém Vi Miểu. Nghe nói đi qua Vân Mộng Hoang Trạch là vào Vô Tận Hoang Nguyên. Không biết lệnh hồ tiên sinh có biết gì về Vô Tận Hoang Nguyên không? Nghe đến đây, thân thể lệnh hồ thần thoáng run lên, tựa hồ câu hỏi của Lăng Phong đã khiến hắn nhớ lại một câu chuyện không vui nào đó. Thấy hắn trầm mặc, đúng lúc Lăng Phong tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì hắn nói một cách khô khốc, những lời này không phải là giả. Nhưng giữa Vân Mộng Hoang Trạch và Vô Tận Hoang Nguyên còn một dải phân cách dài nữa. Năm đó, hai huynh đệ ta cũng đã từng có ý định vào Vô Tận Hoang Nguyên, kết quả... Ánh mắt hắn lộ ra chút sợ hãi, bọn ta sợ quá phải quay về. Lăng Phong giật mình, hắn đã để ý đến từ sợ mà lệnh hồ thần dùng. Phải biết rằng mạo hiểm giả đều là những kẻ to gan lớn mật, cho bọn họ một thanh trường thương, ngay cả trời bọn họ cũng dám chọc thùng. Vậy là thứ gì đã khiến cho chúng sợ hãi đến vậy? Lệnh hồ thần không dám nói thêm. Xem ra muốn có câu trả lời này thì phải hỏi sư tôn hoặc một ngày nào đó đích thân đi tìm hiểu một chuyến. Lăng Phong là người am hiểu nên rất nhanh chóng chuyển luôn đề tài. Hắn chỉ dãy núi trước mặt và dòng người như những vệt đen li ti, nói, bọn họ cũng tích cực thật, còn nhanh hơn cả chúng ta. Vệt đen li ti đó chính là các đội ngũ xuất phát trước. Bởi vì khoảng cách quá xa nên chỉ nhìn thấy những vệt đen dài lúc ẩn lúc hiện. Vì chúng ta đứng ở trên cao nên nhìn thấy rõ, nếu như muốn đuổi theo kịp, tính cả những đoạn đường vòng thì còn khoảng 300-400 dặm nữa. Lệnh hồ thần nói với vẻ tự hào, bản về độ thông thuộc Vân Mộng Hoang Trạch thì không ai bằng được huynh đệ ta đâu. Lát nữa huynh đệ chúng ta sẽ dẫn các ngươi đi một con đường, tiết kiệm thời gian hơn bọn họ rất nhiều, đại khái 3 ngày sau có thể đuổi kịp. Vậy làm phiền tiên sinh rồi. Lăng Phong hiểu lệnh hồ thần không hề nói ngoa, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Đi theo hai huynh đệ họ, đoàn người có thể bỏ qua rất nhiều đường vòng. Nếu như không có huynh đệ họ dẫn đường e rằng hắn sẽ phải mất rất nhiều tâm lực. La bàn định vị mặc dù có thể chỉ ra phương hướng nhưng lại không hề có bản đồ lộ trình. Nếu như cứ đi theo la bàn định vị e rằng sẽ lọt vào giữa bầy ma thú lúc nào không biết. Kết quả tốc độ còn nhanh hơn tính toán của lệnh hồ thần những một ngày. Hai ngày sau bọn Lăng Phong đã đuổi kịp nhóm người phía trước là những đội ngũ xuất phát trước họ. Mặc dù những đội ngũ này không hẹn sẽ cùng đi với nhau nhưng vì phương hướng trên la bàn nên bọn họ quyết định cùng chọn một con đường để bớt chuyện phải lo. Những đội ngũ này đều do các mạo hiểm giả có kinh nghiệm phong phú ở Vân Mộng Hoang Trạch dẫn đường. Đường tắt mà những người này lựa chọn đương nhiên phần lớn là giống nhau nên mới có chuyện các đội ngũ tụ tập đi chung với nhau. Ý, không phải Hồ Ly huynh đệ sao? Hai ngày nay không thấy huynh đệ các ngươi, ta cứ nghĩ huynh đệ các ngươi không đến. Một vị trung niên râu quay nón dẫn đầu đội ngũ phía trước ha ha cười lớn nói. Bụng hơi nhô ra, dáng người cao lớn. Người này chỉ đứng im một chỗ mà thấy vẫn uy nghiêm, có thể thấy là người quen thống soái người khác. Lệnh hồ thần vừa thấy người này liền lộ ra một tia thần sắc giận dữ. Hừ, lạnh một tiếng, cũng nhờ cả vào thông tin của Mã Lạc ngươi. Đừng khách khí, ha ha ha, mọi người đều là mạo hiểm giả, chia sẻ tin tức cho nhau là chuyện hết sức bình thường. Thêm nữa Đông Phương Thương đội mặc dù thực lực không lớn nhưng vẫn có vô cốt môn che chở. Chúng ta không dám tùy ý động vào, chỉ có những người không môn không phái, không thân thích như huynh đệ các ngươi mới dám động thủ. Vừa nghe thấy những lời này, cơ mặt lệnh hồ thần bắt đầu giật giật, thực lực không lớn. Tên đáng chết này đang lấy cái gì ra để so sánh vậy? Có thể một chiêu phá vỡ liên thủ của hai huynh đệ hắn gọi là thực lực không lớn sao? Hắn chỉ muốn tát ngay vào bộ mặt hớn hở của Mã Lạc. Nhưng thấy Lăng Phong đang đứng bên cạnh hắn lại tự kiềm chế mình. Mã Lạc xem ra cũng không phải người cơ cảnh thông minh. Bị lệnh hồ thần lạnh nhạt mà hắn vẫn sắp đến. Huynh đệ các ngươi từ xưa đến nay luôn là độc lai độc vãng. Sao hôm nay lại đi theo tổ đội thế này? Vị này nhìn là quá. Hắn chuyển ánh mắt sang phía Lăng Phong. Tâm tư nhất động, lệnh hồ thần trả lời ác ý. Bọn họ chính là Đông Phương Thương đội thực lực không lớn mà Mã Lạc lão huynh vừa nhắc đến đấy. Hoài, Mã Lạc lúc nãy còn hề hề cười lớn, bộ dạng như người chẳng biết để ý chuyện gì. Bây giờ biết đối tượng mà hắn vừa chê bai đang ở ngay trước mặt. Thái độ liền chuyển ngay sang trạng thái bối rối. Hắc hắc, cười khan, nói, vị này, các người đi theo Hồ Ly huynh đệ. Lăng Phong mỉm cười nói, lệnh hồ tiên sinh là hộ vệ mà chúng tôi mời đến. Thấy hắn trả lời như vậy, lệnh hồ thần cảm kích quay sang nhìn hắn. Nếu như để Mã Lạc biết huynh đệ hắn đi cướp của người ta không thành, còn bị người ta khống chế thì đúng là quá mất mặt. Sau này đừng mong sống được trong giới mạo hiểm giả nữa. Thì ra là vậy. Chúc mừng Hồ Ly huynh đệ chuyển chức thành lính đánh thuê. Mã Lạc là mạo hiểm giả nhiều năm, mặt dày không ai sánh bằng nên lập tức bỏ qua ngay chuyện cũ, tiếp cận ngay bọn Lăng Phong. Ở Thần Vẫn Đại Lục, giữa mạo hiểm giả và lính đánh thuê không có tiêu chuẩn phân biệt rõ ràng. Mạo hiểm giả nếu như được người ta ủy thác lúc nào cũng có thể chuyển chức trở thành lính đánh thuê. Chỉ có danh dự thế nào là cần phải suy tính. Bởi vì chỉ có những dong binh đoàn quy mô lớn, có danh khí, sấm đáng nhiều năm trên đại lục mới không bị quật ngã. Các dong binh đoàn lớn nhỏ khác mặc dù nhiều như cỏ mùa xuân nhưng cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Cường giả thần bí, thượng, ấp trứng. 2. Lăng Phong để ý thấy đoàn người phía trước phải đến 200 người mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. La bàn định vị chỉ có 100 cái, ở đâu ra nhiều người đến vậy? Sau khi lên tiếng thắc mắc thì được Mã Lạc hì hì giải thích. Lăng tiên sinh vậy là không biết rồi. Những mạo hiểm giả như chúng ta trên người đương nhiên không có la bàn định vị, nhưng chúng ta vốn đã quen cuộc sống mũi đao liếm máu. Một chuyện thú vị như thế này ai lại không muốn tham gia chứ? Lăng tiên sinh, ngài đã đến đây rồi vậy trên người hẳn phải có la bàn định vị chứ? Lăng Phong cười cười, không trả lời. Lệnh hồ thần bên cạnh vẫn đóng tốt vai diễn của một thủ vệ, nghe thấy vậy, hừ, một tiếng, lạnh lùng nói, Mã Lạc, các người xem náo nhiệt là giả, còn muốn đục nước béo cò là thật. lần mạo hiểm này e rằng chưa đến nơi đã có vô số người chết. Các ngươi đi phía sau liệu chẳng phải có tâm muốn chiếm tiện nghi sao? Mã Lạc trợn mắt, vội vàng biện bạch, hồ ly, cái này ngươi nói sai rồi. Xuất môn lang bạt, sinh tử là do ý trời, không thể trách người khác được. Nếu như có ai ngã xuống, người khác bét sạch những thứ có giá trị trên người kẻ đó thì đó cũng là chuyện bình thường. Hai huynh đệ ngươi không lẽ chưa từng làm những chuyện ấy sao? Chỉ cần không phản bội lương tâm của chính bản thân mình là được. Mà ngươi nói cũng lạ, không lẽ ngươi coi chúng ta cũng giống bọn họ? Hắn đùng đùng chất vấn, vừa nói vừa liếc mắt về phía một đội ngũ khác. Đám mạo hiểm giả vây quanh Mã Lạc nghe lệnh hồ thần nói vậy cũng có vẻ không vui. Bản thân lệnh hồ thần sau khi nói ra cũng biết mình sai, nhưng nếu hạ mình xin lỗi thì lại sợ mất mặt. May mà Lăng Phong ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, những người đó làm sao? Lăng Phong để ý thấy lúc nãy Mã Lạc nhắc đến đám người khác, thái độ có vẻ khinh thường. Nhóm đó có khoảng 12 người, nhìn cách ăn mặc rõ ràng là thuộc về mạo hiểm giả. Nhưng bọn Mã Lạc hình như cố ý muốn cách ly với chúng. Bọn chúng là thú liệp già. Lệnh hồ thần vội vàng trả lời. Thấy Lăng Phong có vẻ không hiểu, hắn lại tiếp tục giải thích. Mạo hiểm giả phần lớn đều là liệt sát ma thú hoặc lấy một chút nguyên liệu đem bán. Đối tượng săn bắt của chúng ta là thiên địa tự nhiên. Nhưng thú liệp giả thì không giống vậy. Đối tượng mà chúng rình rập là con người. Lăng Phong thoáng giật mình. Săn người. Bất luận mạo hiểm giả hay thương đội, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi răng bẫy sẽ đều trở thành mục tiêu săn bắt của chúng hết. Ngữ khí của lệnh hồ thần có một chút lành lạnh, bọn chúng là một đám người tôn sùng tín ngưỡng lợi ích trần trụi. Trong mắt bọn chúng căn bản không có đạo nghĩa lễ pháp. Chỉ cần đủ lợi ích, bọn chúng sẵn sàng trở mặt vung đao với chúng các huynh đệ của mình. Thủ lĩnh của đội ngũ tên Lý Tư là một thú liệp giả nổi tiếng. Nếu như gặp phải ngươi đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói xong những lời này, lệnh hồ thật tự cười khổ trước. Nếu như Lý Tư và vị đang ở trước mắt mình đụng nhau thật thì người phải cẩn thận có lẽ là Lý Tư mới đúng. Lăng Phong nhìn về phía người có tên Lý Tư đó. Người này tóc đen mềm mại, mặt mũi tròn trịa như một đứa trẻ vẫn còn chưa hết chí khí. Cả con người toát lên vẻ nhu nhược. Phát hiện thấy Lăng Phong nhìn mình, hắn còn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng vô hại. Chỉ có khóe mắt hơi nheo lại đang tỏa ra mùi tanh của máu, một mùi máu tanh điên cuồng. Đúng là một kẻ nguy hiểm. Lăng Phong đưa ra nhận xét. Một khi gặp phải những đối thủ kiểu này nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình, thẳng tay chém giết. Tuyệt đối không được mềm lòng. Lý Tư và Mã Lạc xem ra là thủ lĩnh của hai trận doanh mạo hiểm giả khác nhau. Những người khác đều thể hiện thái độ phục tùng họ một cách rõ ràng. Chỉ có thái độ của Lý Tư là có chút xa cách. Tựa hồ như sự tôn kính của người khác đối với hắn mà nói không có cũng chẳng sao. Liên tưởng đến đặc tính của thú liệp già, Lăng Phong cũng hiểu được phần nào thái độ đó. Nếu như ngươi có thể bỏ đồng đội vì lợi ích thì đoàn kết hay xa cách còn quan trọng nữa không? Lại tán dóc thêm một hồi nữa, đột nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau, Lăng đại ca. Hướng về phía giọng nói, Lăng Phong nhận ra người quen, cũng mỉm cười nói, hổ đầu, đệ cũng đến đây à. Vân hổ đầu mặt mũi hớn hở chạy đến, đằng sau là Phí Lộ tay vẫn còn xách theo bình nước. Vừa nhìn thấy Lăng Phong, Phí Lộ liền nhíu mày, khinh khỉnh quay đầu bỏ đi. Tiểu nha đầu chắc là vẫn còn ghi hận chuyện lần trước. Đúng vậy, Lăng đại ca, Vinh cũng tham gia chuyến mạo hiểm này sao? Hắc đại ca đâu, Vinh ấy không đến à? Sự vui mừng không giấu giếm của Vân Tường làm Lăng Phong cũng cảm thấy vui lây, cười xòa nói, Hắc vẫn bận tu luyện nên không tham gia chuyến mạo hiểm này. Hy vọng Hắc đại ca sớm tu luyện hữu thành. Nói đoạn, Vân Tường lút liếc về phía Phí Lộ, thì thầm nói, đệ vẫn chưa đa tạ được chỉ điểm của Hắc đại ca. Hiện tại, thái độ của Lộ Lộ đối với đệ đã cải thiện hơn rất nhiều. Lăng Phong thoáng giật mình, không nhịn nổi cười. Không ngờ những lời nói tùy tiện của một kẻ mù tình yêu cũng phát huy tác dụng. Đúng là khiến người ta khóc không nổi mà cười cũng không xong. Tưởng Nhi, vị này là ai? Sao không giới thiệu với ta? Đằng sau Vân Tường bỗng xuất hiện một vị lão giả đầu tóc bạc phơ.

truyệnaudiomoi.com. Chương 204, đêm kinh biến. Thượng ấp trứng. Hai, Cửu Đức vừa nghe thấy vậy đổi luôn sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, ném mạnh thanh củi xuống. Thanh củi rơi xuống đống lửa khiến tàn lửa bắn lên, suýt chút nữa làm bỏng Kiều Kiều. Lăng Phong đứng bật dậy, hai mắt quắc lên. Bình thường hắn luôn mang lại cho người ta ấn tượng ôn hòa, rất ít khi thấy hắn nổi giận. Trên thực tế, tính tình của hắn giống y như một con rồng huyết mạch thuần chính trong truyền thuyết. Bình thường thì có vẻ lười biếng, nhưng một khi đã nổi giận thì cửu thiên lôi đình cũng phải nổ vang. Rồng có vảy ngược, vảy ngược của Lăng Phong chính là những người bên cạnh hắn. Trước đây tu vi của hắn chưa qua ngũ tinh mà hắn đã dám ngạnh kháng với Tất Phong vì Tất Phong bắt nạt Đa Bảo Các. Bây giờ tu vi của hắn đại tiến, sao có thể để người khác làm tổn thương những người bên cạnh hắn dễ dàng được. Chiếc vòng vàng trên tai Cửu Đức khẽ rung rung, đôi mắt như hai cái chuông đồng gắn chặt lấy Lăng Phong, cơ bắp trên người lập tức căng cứng. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí cường liệt từ xưa đến nay chưa từng có đang bao phủ quanh người hắn, khiến hắn nhất thời không dám nhúc nhích. Dự cảm cường liệt nói với hắn, chỉ cần hắn động đậy, lập tức sẽ có đả kích, lôi đình. Khải Ân cũng lạnh lùng đứng dậy, nhanh chẹn tiến đến sau Cửu Đức với tốc độ không hề tương xứng với cơ thể cường tráng, khóa chặt hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát ý. Đứng cạnh Lăng Phong, Khải Ân có vẻ thua kém hơn, nhưng trên thực tế luyện hóa một khối nguyên tố ma hạch mà cự linh của hắn đã phát sinh dị biến. Thiên phú như vậy quả thực đáng sợ. Chỉ có điều quang mang của Lăng Phong quá chói mắt nên phong mang của Khải Ân mới bị che khuất. Động tĩnh khác thường bên này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lệnh Hồ Thần thấy vậy giật mình, vội vàng đứng chắn trước mặt Lăng Phong, quát lớn, Cửu Đức, ngươi lại định gây chuyện đấy à? Lăng tiên sinh là cố chủ của ta, không được vô lễ. Mã Lạc nhìn Lệnh Hồ Thần khó hiểu. Hắn biết huynh đệ Lệnh Hồ từ xưa đến nay độc lai độc vãng, nhưng những thứ mà chúng kiếm được vẫn phải mang đi tiêu thụ. Thương đội của Cửu Đức chính là người hợp tác với chúng. Quan hệ giữa hai bên vô cùng thân thiết, còn Lăng Phong chỉ là một cố chủ. Bởi vậy hắn mới thấy có chút kỳ lạ. Vì cố chủ mà đắc tội với người hợp tác lâu năm, như vậy có đáng không? Hắn không hề hay biết lúc này lưng áo của Lệnh Hồ Thần đã ướt đẫm mồ hôi. Lệnh Hồ Thần nhìn chằm chằm vào Cửu Đức. Trên thực tế, hắn đang cố bảo vệ Cửu Đức. Không ai hiểu sức chiến đấu của Lăng Phong rõ hơn Lệnh Hồ Thần. Lăng Phong chỉ cần một kiếm đã có thể phá vỡ hồ vũ phệ. Sức mạnh đáng sợ như dù là một bát tinh đỉnh phong như Cửu Đức cũng có thể chống đỡ nổi. Lệnh Hồ Thần có thể giấu được tâm tư của mình với mọi người, nhưng sao có thể giấu nổi Lăng Phong? Lăng Phong quay sang nhìn Kiều Kiều. Kiều Kiều khẽ lắc lắc đầu, nói, đại mộc đầu, thôi mà, bảo họ đi đi. Liền thu hồi tinh thiết kiếm, phẩy tay nói, được rồi, để hắn xin lỗi rồi đi đi. Lệnh Hồ Thần thở hắt một hơi, vội vàng nói với Cửu Đức, sao còn không xin lỗi? Hừ, Lệnh Hồ Thần, nể tình hợp tác bao nhiêu năm nay ta không tính toán lời nói với ngươi, nhưng sau này ngươi đừng mong hợp tác với chúng ta nữa. Cửu Đức hét lên, những lời này suýt nữa thì khiến cho mũi của Lệnh Hồ Thần lệch đi vì giận. Hắn rủa thầm, biết vậy lão tử không đứng ra làm người tốt nữa để ngươi bị tên biến thái đó chém chết cho xong. Nhưng hôm nay ta cũng có chỗ không đúng. Cửu Đức chuyển hướng, nhìn sang phía Kiều Kiều, thành khẩn, tiểu cô nương, lúc nãy là ta thô lỗ, xin lỗi. Nói đoạn chắp tay, xoay người bỏ đi. Liếc sang nhìn Lệnh Hồ Thần, Lăng Phong cười nói, làm khó ngươi rồi. Lệnh Hồ Thần nhìn thấy nụ cười cổ quái của Lăng Phong lập tức hiểu ra những suy nghĩ vừa rồi của mình đã bị Lăng Phong nhìn thấu. Bối rối cười nói, Cửu Đức mặc dù hành sự thô lỗ nhưng không phải người xấu. Ta không so đo với hắn. Lăng Phong khoát tay, ngạc nhiên hỏi, chỉ có điều hắn vừa nghe thấy lai lịch của ta liền đùng đùng nổi giận. Chuyện này lại có chút kỳ quái. Lai lịch của hắn thế nào? Lệnh Hồ Thần suy nghĩ một chút, trả lời, Cửu Đức là người phụ trách của địa lợi thương đội. Vậy chắc hắn là người của địa lợi công quốc. Còn tại sao hắn vừa nghe thấy lai lịch của ngài liền nổi giận thì ta không rõ. Lăng Phong gật đầu, Không cần lệnh hồ thần giải thích, hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân khiến Cửu Đức nổi giận. Địa Lợi công quốc nằm sát bên cạnh Tinh Lam công quốc. Hai bên có mối quan hệ cạnh tranh trên rất nhiều phương diện, xung đột lớn nhỏ không ngừng. Bình thường quan hệ giữa nhân dân hai nước đã không tốt. Nhất là lần này Đại La Thịnh hội lại được triển khai ở Tinh Lam thành, cướp đi một phần lợi ích không nhỏ vốn thuộc về Địa Lợi công quốc, nên bảo sao Cửu Đức vừa nghe thấy thân phận của mình liền tỏ thái độ. Sau khi hiểu được nguyên nhân bên trong, Lăng Phong không còn để ý nữa. Sự việc vừa rồi dường như đã kéo sát Lăng Phong và lệnh hồ thần lại gần nhau hơn. Lệnh hồ thần chủ động giải thích cho Lăng Phong tình hình sơ lược của các đội ngũ. Trừ đội ngũ của tam đại thế lực phía trước ra thì chỉ có Địa Lợi thương đội là có quy mô tương đối lớn. Thủ lĩnh của chúng Cửu Đức thực lực không quá bát tinh đỉnh phong, ngài có lẽ không bận tâm điều này. Lệnh hồ thần nhìn Lăng Phong dò xét. Hắn vẫn rất tò mò về thực lực cụ thể của Lăng Phong. Lăng Phong đương nhiên không nói cho hắn biết. Lệnh hồ thần tuyệt vọng thở dài, nhóm bên kia thuộc về Phú Khắc công quốc. Thủ lĩnh của chúng chính là tên mập kia, tên gọi Mạc Quỷ. Ở Mạt Vân Túc, tên mập đó có nhân duyên rất tốt, duy trì quan hệ tốt đẹp với các phương thế lực. Mạc Quỷ thân mặc một chiếc áo cộc màu vàng kim. Áo cộc rộng thùng thình mà thân hình béo tròn của hắn chui vào cũng trở nên căng đét. Cả cơ thể lúc này nhìn chẳng khác gì một cái thùng tròn kim sắc. Phối hợp thêm đôi mắt chỉ lớn bằng hai hạt đỗ xanh khiến hắn càng có vẻ buồn cười. Có được nhân duyên không tệ ở một nơi như Mạt Vân Túc đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Lăng Phong thích thú quan sát hắn thêm một chút. Quả đúng là một con người không đơn giản. Phú Khắc công quốc trừ Mạc Quý ra những người còn lại mặt ai cũng lạnh lùng, chẳng khác gì băng đá quanh năm không thay đổi. Trường bào màu đen trên người khiến bọn chúng dung nhập hoàn toàn vào bóng đêm, lạnh lùng mà túc sát. Còn nhóm bên kia nữa, gần đây họ mới xuất hiện ở Mạt Vân Túc, lai lịch vô cùng thần bí, không ai biết thân phận cụ thể của họ, chỉ biết người cầm đầu hình như có tên Vệ Địch. Lệnh hồ thần thì thầm, nghe nói có kẻ không biết nông sâu đã tìm đến họ gây chuyện, kết quả cả thương đội đều biến mất không chút dấu vết. Ở Mạt Vân Túc, nguy hiểm nhất chính là những thế lực mà lai lịch và thành viên đều thần bí. Người đã từng sống ở Mạt Vân Túc lâu năm sẽ không bao giờ để nảy sinh xung đột với những loại người như vậy. Thương đội đến trêu chọc họ hiển nhiên cũng là người mới. Lăng Phong để ý đến người có tên Vệ Địch. Hắn đang ngồi bên đống lửa, cẩn thận lau chùi trường đao huyết hồng sắc trong tay. Dưới hơi nóng ngọn lửa, những vệt sẹo lâu năm chẳng chịt như những con rết trên mặt hắn nổi lên đầy dữ dằn. Lúc nãy bên Lăng Phong ồn ào như vậy chỉ có một mình hắn không nhìn sang đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, đêm, kinh biến. Hạ Vệ Địch hình như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lăng Phong bỗng cảm thấy mắt mình hơi nhoi nhói như vừa có một đường điện quang lóe lên giữa hư không, hoảng hốt quay đầu sang hướng khác. Đây là một cao thủ, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Trực giác cường liệt mách bảo với Lăng Phong nếu như phải chính thức đối chiến thì hắn căn bản không phải đối thủ của người này. Sau khi đến Vân Mộng Hoang Trạch, hắn đã liên tiếp gặp được hai siêu cấp cao thủ, một là Lôi Trạch Ân và một là Vệ Địch. Cả hai đều mang lại cho Lăng Phong áp lực cường đại. Sự thật này nhắc nhở hắn, thần vẫn đại lục vẫn còn rất nhiều cao thủ. Sau khi liếc qua Lăng Phong, Vệ Địch lại cúi đầu, tiếp tục chăm chú lau chùi trường đao trong tay như chưa từng nhìn thấy Lăng Phong. Phạm vi vài trượng xung quanh hắn hầu như không ai dám đến gần. Còn lại nhóm thú liệp giả của Lý Tư và mạo hiểm giả do Mã Lạc xuất lĩnh, ngoài ra còn có một vài nhóm người lẻ tẻ đến góp vui. Lăng Phong thầm tính toán, tam đại thế lực Mạt Vân Túc, Phú Khắc thương đội, Địa Lợi thương đội, Vệ Địch thần bí, nhóm mạo hiểm giả của Mã Lạc và thú liệt giả của Lý Tư. Nếu như tính thêm cả nhóm của mình và Lôi Trạch Ân thì ở đây có đúng tròn 10 thế lực. Thật đúng là cục diện phức tạp khiến người ta đau đầu. Tinh quang mờ dần, rơi xuống si ép khí nồng đậm tạo nên một tầng ngân huy bạc bạc. Cảnh sắc mộng huyễn khiến tâm linh người ta nhất thời trở nên thanh tĩnh yên bình. Cảm giác như chỉ cần giơ tay đã có thể chạm được đến một giấc mơ ngọt ngào. Trong doanh trướng, Lăng Phong chậm rãi mở mắt, từ từ đứng dậy. Bên cạnh, Khải Ân cũng linh mẫn mà thức dậy theo. Lăng Phong thấy vậy đưa vỗ nhẹ nhẹ, Khải Ân gật gật đầu lại thiếp đi luôn. Sau khi bước ra khỏi doanh trướng, Lăng Phong để ý thấy bên ngoài doanh trướng của Vô Cốt Môn có một bóng người đang ngồi yên lặng lẽ, chăm chú dõi mắt về bên này. Người đó chính là Cố Quỳnh. Vừa thấy Lăng Phong bước ra, Cố Quỳnh thoáng ngây người, lộ ra vài phần xấu hổ như người đang rình trộm bị bắt quả tang, lạnh lùng đứng dậy, bước trở vào doanh trướng của mình. Lăng Phong cười thầm, vị Vô Cốt Môn môn chủ này vẫn chưa yên lòng về muội muội của mình. Đừng thấy hắn không bước tới nói chuyện mà tưởng hắn vô tâm. Trên thực tế, lúc nào hắn cũng để ý tới Cố Giao. Đúng lúc này, lều trại bên cạnh thoáng lắc lư, Hoàng Phủ Vân bước ra, nhẹ giọng nói, sư thúc, ở đây liệu có nguyên liệu mà chúng ta muốn tìm không? Ừm, ta thấy địa hình nơi đây ẩm ướt, là môi trường rất tốt cho anh thụ phát triển, chưa biết chừng chúng ta lại thu hoạch được gì đó ở đây thì sao?